Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1039. Đối Tần Cung ra tay, tác giả, Phượng Si nghe xong Tử Bất Ngữ nói sau. Tần Cung cười khổ lắc đầu, một lời khó nói hết, có một số việc các ngươi vẫn là không biết hảo, ta đây muốn đi kêu Ngọc Đại Đương ra sao? Tử Bất Ngữ mở miệng hỏi. Tần Cung hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, đi thôi, đem Ngọc Đại Đương ra cùng Cười Mặt Thần Tài Đại Đương ra toàn gọi tới đi. Là Tử Bất Ngữ, đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, xoay người mà đi, thời gian không lớn, Ngọc Hành cùng Cười Mặt Thần Tài liền vẻ mặt kích động mà vọt vào hành y quán chung. Hai người vừa thấy đến Tần Cung lập tức quỳ xuống lại. Được rồi chủ tớ đại lễ. Tần Cung đem hai người kéo thân tới lúc sau, thần niệm động chỗ, liền lại lần nữa giải trừ cùng hai người chủ tớ khế ước. Hai người cũng là kinh hãi, lập tức quỳ xuống lại. Chủ nhân, có phải hay không chúng ta làm sai cái gì? Còn thỉnh chủ nhân trách phạt, vì cái gì muốn giải quyết chủ tớ khế ước đâu? Ngày đó chúng ta cùng chủ nhân ký kết chủ tớ khế ước đều là chúng ta cam tâm tình nguyện. Còn thỉnh chủ nhân. Tần Cung vẫy vẫy tay, đem hai người lấy lên, liền mở miệng nói, hai vị lão ca, vì cái gì nhất định phải có chủ tớ khế ước hạn chế đâu. Trong lòng ta, có cùng không có đều là giống nhau, có chủ tớ khế ước ngược lại xử chúng ta càng thêm câu thúc. Luôn là hành này quỳ lại đại lễ, ta còn tuổi nhỏ cũng chịu không dậy nổi, ta đã trước tiên giải trừ cùng Tử Đại Đương ra cùng đêm Đại Đương ra chủ tớ khế ước. Về sau vẫn là lấy huynh đệ tương xứng đi, như vậy càng có thể thân cận một ít. Thăng và nghe xong Tần Cung nói sau, hai người lại lần nữa quỳ lại hành lễ. Hảo, dù sao chúng ta cũng là thần bảo hộ đại nhân thành kính tín đồ, chúng ta tuân mệnh là được. Hai người khái xong đầu lúc sau, lúc này mới đứng dậy. Tần Cung liền mang theo bốn người đi tới hậu viện đại điện bên trong. Làm Tần Cung đám người không thể tưởng được chính là Giao Quang thế nhưng đã cao cao mà ngồi ở đại điện thượng vị phía trên, chính ánh mắt bất thiện nhìn đi vào đại điện mọi người. Tứ đại ác nhân đều là sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tần Cung, mà Tần Cung trong mắt kinh sắc cũng là chợt lóe mà qua, rồi sau đó lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, liền tưởng thỉnh mấy người ngồi xuống. Đô La Mụ Mụ, Ngọc Hành lưu lại. Tần Cung, ngươi mang theo những người khác đến ngoài điện chờ. Không có mệnh lệnh của ta, không được tùy tiện vào tới. Lúc này Giao Quang phẫn nộ thanh âm nháy mắt ở đại điện trung vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao dám đối thần bảo hộ đại nhân như thế vô lễ. Lúc này, thần tài về phía trước một bước, lớn tiếng nổi giận nói. Một cái kẻ hèn huyền tổ cũng dám ở bản thân trước mặt kêu gào sao? Giao Quang giận dữ, theo nàng thanh âm rơi xuống, Cười Mặt Thần Tài thân thể nháy mắt bị giam cầm ở đại điện bên trong. Dám can đảm khinh nhờn bản thân, ta hiện tại liền ban ngươi tử vong. Giao Quang nói, tay nhỏ nháy mắt huy khởi. Xích, một đạo tử vong ánh sáng nháy mắt cùng bị giam cầm Cười Mặt Thần Tài bạo bắn mà đến. Giao Quang, ngươi thật to gan, còn không cho ta dừng tay. Tần Cung thật sự nổi giận, thân hình chợt lóe liền chắn Cười Mặt Thần Tài trước mặt. Bàn tay to liên tục huy động, tưởng đêm này nói tử vong ánh sáng hóa giải. Nhưng thẳng đến lúc này, Tần Cung sắc mặt mới chợt đại biến. Giao Quang phát ra này nhớ tử vong ánh sáng hắn thế nhưng vô pháp địch nổi. Răng rắc, thanh đồng thần khí khôi giáp nháy mắt hiện ra thân thể hắn mặt ngoài. Oanh, lúc này... Tử vong ánh sáng nháy mắt đem Tần Cung chém ra võ đạo tuyệt đối lực lượng đánh nát. Rồi sau đó nặng nề mà oanh kích ở Tần Cung trước ngực phía trên. Này nói tử vong ánh sáng lực lượng thật là đáng sợ. Tần Cung thân thể bỗng nhiên gian bay ngược đi ra ngoài. Nặng nề mà va chạm ở bị giam cầm Cười Mặt Thần Tài quanh thân kết giới phía trên. Răng rắc, phốc, kết giới nháy mắt bị Tần Cung đâm toái. Mà Tần Cung cũng ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Giao Quang tay nhỏ lại lần nữa cử lên. Người dám, Lúc này, Từ Bất Ngữ, Dạ Vị Ương, Ngọc Hành nổi giận gầm lên một tiếng, sôi nổi chắn Tần Cung trước người. Giao Quang tay nhỏ hơi hơi cứng lại, ngừng tay tới, mà nàng ánh mắt nháy mắt đầu hướng che ở đằng trước Ngọc Hành. Hai mắt hơi hơi mà co rút lại lên, mở miệng kêu lên. Ngọc Hành, hay là trí nhớ của ngươi vẫn luôn không có khôi phục không được sao? Ngươi thế nhưng nhận Tần Cung là chủ, về sau như thế nào hồi thiên giới đi gặp gia tộc mọi người? Nghe xong Giao Quang nói sau, mọi người bao gồm Ngọc Hành đều vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Mà lúc này, Tần Cung đã bỏ lên thân tới, chậm rãi đi tới mọi người trước mặt. Trong mắt sắc mặt giận dữ đã bốc lên dựng lên. Giao Quang, nếu ngươi đã có tự bảo vệ mình năng lực, ta tưởng, ngươi dám không cần thiết đi theo ta bên người. Nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi tự tiện đi. Nhìn đến Tần Cung bị đánh bay hộc máu lúc sau, Giao Quang trong mắt cũng toàn là vũ ý. Mà khi Tần Cung nói ra nói như vậy sau, Giao Quang trên mặt lại lần nữa lạnh băng xuống dưới. Tần Cung, ngươi biết là ở cùng ai nói chuyện sao? Nếu ngươi biết ta cùng Ngọc Hành chân thật thân phận, chỉ sợ liền ngươi nhìn lên tư cách đều không có. Đừng tưởng rằng ngươi đối ta có một ít ân ơn huệ nhỏ bé liền có thể như vậy cùng ta nói chuyện. Lần này ta liền tha ngươi. Lần sau rốt cuộc như thế, ta không ngại trực tiếp diệt ngươi. Mang theo ngươi người cút cho ta đi ra ngoài. Giết ta, ngươi cảm thấy đạt huyền thần cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi cảm thấy hiện tại thực sự có tư cách nói như vậy? Tần Cung lúc này đau triệt nội tâm, nhưng tàn khốc hiện thực liền bãi ở hắn trước mặt, cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau Tần Tiếu, nho nhỏ nghịch, hiện giờ Giao Quang, ở tu vi đạt tới thần cảnh lúc sau, thế nhưng tưởng đối chính mình ra tay. Hừ, Tần Cung, chẳng lẽ ta không có giết chết thực lực của ngươi sao? Ta sẽ võ đạo công lực cùng võ kỹ, ta đều sẽ, ngươi là bất diệt chiến thể, ta đồng dạng cũng là bất diệt chiến thể. Mà hiện giờ ta có được thần cách, tu vi thượng khôi phục huyền thần cảnh. Mà ngươi đâu? Ngươi bất quá là bởi vì đan đạo đạt tới thần cấp, cho nên mới có được thần cách. Nhưng ngươi tu vi đâu? Bất quá gần vẫn là huyền tổ bát đoạn. Đừng nói ngươi một cái huyền tổ bát đoạn tồn tại, liền tính ngươi một chân bước vào tới rồi thần cảnh lại có thể như thế nào? Nói cho ngươi một câu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Huyền thần dưới toàn vì con kiến. Ngươi cái này thần bảo hộ là cái hàng giả. Mà ta mới là chân chính thần. Còn có, ngươi biết Ngọc Hành là người nào sao? Hắn là ta ca ca. Ngươi thế nhưng làm hắn nhận ngươi là chủ. Ngươi biết ngươi phạm phải kiểu gì ngập trời tội lớn sao? Chuyện này nếu bị mặt trên gia tộc của ta biết, đừng nói ngươi, liền tính ngươi Tần tộc đều đủ đi theo chết một vạn hồi. Thừa dịp tâm tình của ta còn hảo, lập tức mang theo ngươi người lan, về sau không được đối ta làm trái. Có lẽ ta còn sẽ giúp ngươi cùng gia tộc của ngươi đem chuyện này áp xuống tới. Giao Quang cơ hồ là thay đổi một người biến đổi, nàng bỗng nhiên đứng dậy, đối với Tần Cung giận dữ hét. Hắc hắc, nghe xong Giao Quang nói, Tần Cung thế nhưng bị khí cười, bất quá thân thể hắn đã run nhẹ nhẹ lên. Giao Quang, ngươi cùng ta đề thân phận, ở ta Tần Cung trong mắt, chúng sinh bình đẳng, vô luận người nào, vô luận vô sao dạng tồn tại, thậm chí với thần, ở ta Tần Cung trong mắt đều là đồng dạng tồn tại. Không có đắt rẻ sang hèn chi phân, đại nghịch bất đạo chi ngôn, này tâm đương chu, Tần Cung, ngươi thật muốn buộc ta giết ngươi không được sao? Giao Quang thanh âm nháy mắt lạnh băng tới rồi cực điểm. Toàn thân hủy diệt tính thần uy đã lại khó ngăn chặn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.